Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143, Tư Tử Phàm thông cáo nhiều, công tác rất bận, Từ Ngọc Cầm ở một ngày liền hối hận không sớm tới. Này công tác thật là quá vất vả, bất quá nàng xem Tư Tử Phàm công tác rất vui vẻ. Liền cái gì cũng chưa nói. Chỉ mỗi ngày buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua mới mẻ đồ ăn trở về. Một ngày tam đốn cấp Tư Tử Phàm nấu cơm ăn, Tư Tử Phàm nếu là không trở về nhà ăn. Nàng liền làm tốt trang giữ ấm hộp cơm cho hắn mang lên. Tư Tử Phàm cuối cùng có thể mỗi ngày ăn ngon. Từ Ngọc Cầm biết Tư Tử Phàm còn cùng Bạch Tinh Thần cùng nhau đóng phim điện ảnh lúc sau. Còn nhiều cấp Bạch Tinh Thần làm một phần. Nàng cảm thấy đều là bằng hữu. Ngày đó Bạch Tinh Thần còn cố ý đi tiếp nàng. Quang cấp Tư Tử Phàm mang cơm làm Bạch Tinh Thần thấy nhiều không tốt. Nhiều làm một phần cũng coi như cảm tạ Bạch Tinh Thần đối nàng nhi tử chiếu cố. Tư Tử Phàm đến đoàn phim sau, đem hộp cơm đưa đến Bạch Tinh Thần phòng nghỉ. Bạch Tinh Thần kinh ngạc nói, còn có ta. Tư Tử Phàm mở ra hộp cơm cho nàng nhìn nhìn. Bên trong có một cái thịt đồ ăn, một cái thức ăn chay, còn có cơm cùng một chén canh gà. Cười nói, ta mẹ nói cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Hy vọng ngươi không cần ghét bỏ, như thế nào sẽ ghét bỏ. Ta nếm nếm ăn đi, Bạch Tinh Thần lập tức lấy ra chiếc đũa gắp đồ ăn ăn. Sau đó đem canh gà đều uống lên, a di nấu cơm ăn ngon thật, ta đều đã nhiều năm không ăn qua loại này cơm nhà. Có trong nhà pháo hoa mùi vị, không được, ta phải tự mình cấp A-di nói lời cảm tạ, Bạch Tinh Thần cùng Tư Tử Phàm muốn Từ Ngọc Cầm số di động. Lập tức đánh qua đi cảm tạ một phen, hai người nói một hồi lâu mới quải điện thoại, Bạch Tinh Thần đối Tư Tử Phàm nói, A-di người khá tốt ở chung A, thật thương ngươi, bất quá ngươi cũng thực hiếu thuận, không phải Bạch đau, Tư Tử Phàm đem chính mình hộp cơm buông. Ta còn không có đơn độc phòng nghỉ, cái này trước thả ngươi nơi này có thể chứ? Giữa trưa ta tới tìm ngươi cùng nhau ăn. Hảo A, liền phóng này đi, hôm nay Bạch Tinh Thần đóng phim trạng thái đặc biệt hảo. Thiệu đạo khen vài câu, Tư Tử Phàm diễn cũng đều là một cái quá, quay chụp đặc biệt thuận lợi. Ngoại giới vẫn luôn ở nghi ngờ Tư Tử Phàm kỹ thuật diễn thật tốt vẫn là giả hảo. Thậm chí có người nghi ngờ Thiệu Đạo tuyển người ánh mắt. Ở Tư Tử Phàm đóng máy khi, Thiệu Đạo một cao hứng liền đã phát điều Weibo, khen Tư Tử Phàm là hắn gặp qua kỹ thuật diễn tốt nhất tân nhân. Lập tức cấp Tư Tử Phàm kiếm lời một đợt chú ý độ. Chương 157 C vị tiểu chó săn Tư Tử Phàm diễn chụp xong rồi. Mặt khác lại tiếp hai cái tiểu quảng cáo. Hắn không có công ty quản lý. Không có cường đại hậu thuẫn, quảng cáo đều là xem người khác khí chính mình tìm tới. Nhưng không có quá tốt cái loại này đại quảng cáo, trừ lần đó ra, chính là đoàn thể hoạt động, hắn lại cùng đoàn thể thành viên cùng nhau ghi lại hai bài hát tuyên bố. Bọn họ ca vẫn là rất êm tai, một phát liền thượng các đại âm nhạc bảng trước năm, fan số cũng ở bay nhanh tăng trưởng, xử lý bọn họ cái này đoàn thể công ty hứa hẹn. Chờ bọn họ fan lượng đạt tới trình độ nhất định khi liền cho bọn hắn khai một hồi buổi biểu diễn, tin tức này bị công ty coi như tiểu đạo tin tức truyền tiến fan đàn. Xem như hấp dẫn fan vì bọn họ đánh bảng đi, chỉ cần bọn họ lại điểm đỏ liền cho bọn hắn tổ chức buổi biểu diễn. Đối với thích bọn họ fan tới nói, tuyệt đối là lớn nhất lực hấp dẫn. Lúc trước thích bọn họ chính là thích bọn họ ở trên sân khấu kia mị lực bắn ra bốn phía bộ dáng. Hiện tại đương nhiên còn muốn cho bọn họ bước lên sân khấu. Phan Vũ nhìn đến tin tức này, thập phần không cam lòng, nguyên bản hắn đã tưởng điệu thấp một thời gian, về sau lại làm quyết định, nhưng trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, hắn ba ba trốn thuế lậu thuế mức hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Đời trước căn bản không việc này, hắn liên tiếp vài thiên cũng không dám thấy cha mẹ, vừa nhìn thấy bọn họ liền sẽ nhớ tới đây đều là hắn mang đến hiệu ứng bươm bướm money hắn không. Biết là chuyện như thế nào, nhưng trong nhà chính là xong rồi, công ty thanh toán phá sản còn ngân hàng cho vay cùng phạt tiền. Này còn chưa đủ, bọn họ biệt thự cùng mấy đống phòng ở đều bán, cũng chỉ dư lại một cái 80 nhiều bình hai phòng ở cùng một chiếc 20 mấy vạn xe. Này chênh lệch quá lớn, hắn cảm giác giống nằm mơ giống nhau, hoàn toàn thích ứng không được, Phan Mẫu so với hắn còn thích ứng không được, phu thê cộng đồng nợ nần, nàng muốn chạy đều chạy không được, nàng 20 năm vất tiền toàn không có, tức giận đến mỗi ngày cùng Phan Phụ cãi nhau, làm cho trong nhà chướng khí mù mịt, Phan Vũ thật sự chịu không nổi, chạy tới hắn trọng sinh sau trộm mua một cái tiểu phòng ở chính mình trụ. Hắn càng chịu không nổi trên mạng như vậy nhiều người mắng Phan gia xứng đáng. Mắng bọn họ người một nhà không một cái thứ tốt, Tư Tử Phàm ở giới giải trí càng ngày càng lóa mắt. So đời trước xuất đạo khi còn hỏa, mà hắn đâu, hắn sống cả đời, một sớm trọng sinh, lại thành chó nhà có tang, thành chuột chạy qua đường. Phan Vũ bắt đầu nỗ lực hồi ức đời trước lửa lớn ca. Đột nhiên nhớ tới có cái tham gia ca sướng thi đấu tuyển thủ viết bài hát. Một lần là nổi tiếng, hắn lập tức đem ca từ giai điệu đều viết xuống tới. Lại nghĩ ra cùng loại hai người ca, sau đó đem Tư Tử Phàm đỉnh khi sướng ca viết xuống tới. Còn tìm mấy cái thiên vương cấp ca sĩ ca, cuối cùng gom đủ một cái album, vẫn là mỗi người đều ở đời trước đại bạo quá ca. Phan Vũ nhìn một chương chương bản thảo, hưng phấn mà cười rộ lên, có cái này, hắn cũng không tin hắn thành không được danh, thanh danh kém lại làm sao vậy, có tài hoa chính là có tài hoa, ai đều không thể không thừa nhận, trong giới cái kia sinh tư sinh nữ lão đại ca không còn làm theo làm trò hắn đại ca. Cái kia đem nhị phòng cùng tư sinh tử phù chính. Làm vợ cả đi xuất gia không cũng hảo hảo mà tổ chức buổi biểu diễn sao? Hắn dựa vào cái gì liền không được? Hắn nhất định có thể hành. Phan Vũ đem chính mình tiểu phòng ở bán. Dùng này số tiền cấp chính mình ra album. Thỉnh Thủy Quân đại quy mô không biết xấu hổ mà gọi nhiệt độ. Tuyên truyền hắn tài hoa. Lập tức trở thành dư luận tiêu điểm. Thật sự hút một đợt phấn. Chính là có người cảm thấy nhân phẩm cùng tài hoa muốn tách ra. Hắn như vậy có tài hoa, không nên bị mai một. Phan Vũ lần này album, Tư Tử Phàm chế tác cái kia trình tự, lập tức bắt được tam đầu sao chép ca. Sao chép trình độ có 80%. Tư Tử Phàm lên mạng tra xét một chút bị sao ba người kia. Đều là không có tiếng tăm gì tiểu trong suốt. Bọn họ nhưng thật ra ở trên mạng phát quá bị sao chép ngôn luận. Đều bị Phan Vũ Thủy Quân cấp đánh thành ăn vạ cẩu. Tư Tử Phàm giúp bọn họ một phen, đưa bọn họ liệt ra sở hữu chứng cứ chỉnh hợp nhau tới. Đã phát điều Weibo, khi nào sao chép cẩu cũng có thể đỏ. Loài thiên hạ, hắn hiện tại nhân khí rất cao. Này Weibo một phát lập tức thượng hot search. Hắn fan đều đối Phan Vũ chán ghét đến muốn mệnh, thấy Tư Tử Phàm phát ra tiếng, toàn bộ khuếch tán này Weibo làm càng nhiều người biết, thật nhiều người nhìn Weibo chung cung cấp sao chép chứng cứ. Lại đến Tư Tử Phàm A còng kia ba cái nguyên sang tác giả Weibo đi xem. Quay đầu lại liền đi mắng Phan Vũ, lúc này, hai vị thiên vương công ty quản lý phát ra thanh minh cùng luật sư tin. Tỏ vẻ Phan Vũ album chung hai bài hát khúc, Kinh Cha là bọn họ đoàn đội vì Thiên Vương sáng tác. Đã giao sơ thảo, còn ở sửa chữa hoàn thiện ký. Tuy rằng không biết Phan Vũ từ cái gì con đường đánh cắp khúc bản thảo. Nhưng nhất định sẽ dùng pháp luật thủ đoạn truy cứu rốt cuộc. Phan Vũ không chính mình sáng tác quá. Hắn căn bản không biết có chút đỏ thẫm ca là thật lâu phía trước liền ở viết. Cũng không phải viết xong liền sướng, hắn không tính kế hảo thời gian, xui xẻo mà tuyển mấy năm nay hòa bạo ca, hắn chỉ là vì thích ứng thị trường, sợ tuyển tương lai 10 năm sau ca không thích hợp cái này thời kỳ. Không nghĩ tới đào hố đem chính mình chôn, Phan Vũ mới vừa hưởng thụ hai ngày phi thăng nhảy hồng cảm giác, lại bị đánh hồi nguyên hình, lần này còn càng nghiêm trọng. Liền hắn đã từng viết những cái đó ca cũng bị nghi ngờ thành sao chép. có chuyên nghiệp nhân sĩ liệt kê ra Phan Vũ những cái đó chính mình sáng tác ca khúc. Phát hiện các phương diện phong cách đều có rất lớn bất đồng. Hoàn toàn nhìn không ra hắn am hiểu cái gì. Ngược lại có thể nhìn ra điểm khác người bóng dáng. Này tuy rằng không tính thiết truy, nhưng các võng hữu đều có một loại bị Phan Vũ lừa gạt cảm giác. Tức giận mà mắng to hắn nhân phẩm ti tiện. Lúc này đây, Phan Vũ bị đinh ở giới giải trí sỉ nhục trụ đỉnh điểm. Thật là mấy thế hệ minh tinh cũng chưa hắn như vậy ti tiện. Phan Vũ còn không có nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cảnh sát liền đem hắn bắt bớ quy án. Nguyên lai cảnh sát vẫn luôn ở điều tra tư tử phàm bị hạ dược án tử. Đáng tiếc vẫn luôn không có gì tiến triển. Cũng không lý do đi điều tra Phan Vũ tiểu phòng ở. Sau lại Phan Vũ bán phòng, ném ra thật nhiều rác rưởi. Cảnh sát từ giữa tìm được rồi mấy bình dược, kinh xét nghiệm đựng đại lượng kích thích tố. Lại từ dược bình cùng chuyển khoản đơn chờ tin tức tìm được rồi Phan ra gia đình bác sĩ. Gia đình bác sĩ xem cảnh sát cha ra này đó, vì thoát tội, trực tiếp cử báo Phan Vũ. Nói Phan Vũ ở hắn kia mua rất nhiều dược, nhưng hắn không biết Phan Vũ là dùng để làm gì đó. Đến nỗi tư tử phàm bị hạ dược sự, hắn tỏ vẻ hắn không biết, hắn chỉ biết Phan Vũ dò hỏi qua hắn loại này kích thích tố bao lâu sẽ béo phì linh tinh vấn đề. Cảnh sát thông qua Phan ra quá khứ gia đình bác sĩ, người hầu khẩu cung, lại tra được một ít chứng cứ, lần này rốt cuộc đem Phan Vũ chảo trở về, tư tử phàm thiếu chút nữa bị Phan Vũ hạ dược hại chết. Mà hai vị thiên vương cùng kia ba vị tiểu trong suốt cũng cáo Phan Vũ xâm phạm quyền tác giả. Phan Vũ khó thoát chịu tội, bị phán tù có thời hạn 15 năm mà ni Phan Phụ cùng Phan Mẫu chạy tới tư tử phàm chỗ ở đi tìm. Tư tử phàm viết thông cảm thư, bọn họ đầu tiên là cầu tình không thành lại chửi ầm lên, tư tử phàm còn không có động, Từ Ngọc Cầm liền cầm cây lau nhà đem bọn họ đánh ra. Từ Ngọc Cầm đứng ở cửa, mặt lạnh nhìn bọn họ, chạy nhanh lan, các ngươi hai cái trốn thuế lậu thuế không ngồi tù đều tiện nghi các ngươi. Còn dám quấy rầy chúng ta, ta liền báo nguy bắt ngươi nhóm, cho các ngươi tiến ngục giam đi một nhà đoàn tụ. Phan Phụ ngang ngược mà muốn đi phía trước hướng, hù dọa ai đâu, ngươi báo nguy nhìn xem, ai quản điểm này việc nhà. Tư tử phàm đem Từ Ngọc Cầm kéo đến phía sau. Đẩy một phen Phan Phụ bả vai liền đem hắn tính cả Phan Mẫu cùng nhau đẩy ngã trên mặt đất. Âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng các ngươi không có việc nhà đáng nói. Lần trước gặp mặt ta liền nói quá, tới tìm ta sẽ là ngươi đời này phạm quá lớn nhất sai. Như thế nào, không giải trí nhớ, con tưởng lại nghèo túng điểm. Duyên phổ ăn xin thế nào? Phan Phụ vừa muốn phát giận, nghe được lời này đột nhiên sửng sốt. Có ý tứ gì, ta không ti sự là ngươi cử báo. Có phải hay không ngươi? Là ngươi đúng hay không? Phan Mẫu giật mình nói. Ngươi cái thằng nhãi danh liền thân cha đều cử báo. Ngươi mắng ai đâu? Ta đánh chết ngươi. Từ Ngọc Cầm nắm lên cây lau nhà liền hướng trên người nàng tấu. Tấu vài cái lại mãnh tấu Phan Phụ. Lan, cảnh sát mặc kệ, ta liền đánh tới ngươi Lan. Liền ngươi làm những cái đó hạ tam lạm sự, cử báo ngươi một lần đều là nhẹ, nên cử báo ngươi bảy hồi tám hồi kêu ngươi tiến ngục giam mới đúng. Ngươi lăn không lăn, lăn, Phan Phụ, Phan Mẫu hai người mấy năm nay sống trong nhung lụa, Từ Ngọc Cầm nhưng vẫn ở làm việc, sức lực lớn đâu, trong tay còn có vũ khí. Hai người ăn thật nhiều hạ, khiêng không được chỉ phải chạy. Từ Ngọc Cầm thở hồng hộc mà buông cây lau nhà, hư lạnh một tiếng, hai nhân cha dạy ra cái tiểu nhân cha. Tử phàm, chúng ta thật đến chuyển nhà, nơi này không an toàn a. Hôm nay bọn họ có thể tìm tới môn, ngày mai nói không chừng liền có kia cái gì. Phen cuồng tìm tới môn, là kêu cái này đi. Chúng ta đến chạy nhanh dọn đến an toàn trong tiểu khu. Tư tử phàm ôm lấy nàng bả vai vào cửa. Cho nàng đổ chén nước, giúp nàng mát xa bả vai, cười nói, vừa lúc hai ngày này ta không có việc gì, chúng ta hảo hảo xem phòng ở đi, mẹ, không nghĩ tới ngươi còn sẽ đánh người a. À, Từ Ngọc Cầm xoa xoa thủ đoạn, cười nói, đã sớm muốn đánh bọn họ hai cái, hôm nay cuối cùng ra khẩu khí, trên đời này vẫn là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ a. À, xem bọn họ rơi xuống hôm nay kết cục liền cảm thấy thống khoái là đến nơi. Bọn họ nghèo túng, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt đôi. Kêu cái kia họ Phan hối hận đi thôi. Ta không nói bọn họ. Tử Phàm, sao trời cho ta đề cử vài cái tiểu khu. Chính là ta chính mình tìm không ra địa phương. Không đi, ta buổi chiều liền đi. Sớm chuyển nhà sớm an tâm ẩn đi. Bạch Tinh Thần cấp Từ Ngọc Cầm giới thiệu tiểu khu đều thực hảo. Tuy rằng giá quý, nhưng phi thường an toàn. Còn thực chú trọng hộ gia đình riêng tư, quanh thân nguyên bộ cũng thực đầy đủ hết, kỳ thật loại này cấp bậc nơi ở các phương diện đều thực không tồi. Chỉ chọn chính mình thích hộ hình là đến nơi, mua phòng trang hoàng hiện tại cũng không kịp, Tư Tử Phàm nhìn Từ Ngọc Cầm yêu thích chọn một cái hai phòng ở thuê xuống dưới. Quét tước một phen liền dọn đi vào, làm Từ Ngọc Cầm an tâm ẩn đi, Phan phụ Phan mẫu lại đi tìm bọn họ. Đã người đi nhà trống, bọn họ nhưng thật ra muốn tìm truyền thông nói Tư Tử Phàm đánh thân cha. Nhưng bọn hắn thanh danh thật sự quá xấu rồi, trên người lại không có thương tổn, phóng viên cũng không phải cái gì tin tức đều báo, căn bản không để ý tới bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Vũ vào ngục giam. Mà bọn họ vì cấp Phan Vũ thư kiện, bán xe, cũng chỉ dư lại một cái chỗ ở. Liền sinh hoạt chi tiêu đều còn không có nghĩ đến biện pháp. Nhật tử hoàn toàn gian khổ lên, Tư Tử Phàm mới vừa nghỉ ngơi hai ngày. Bạch Tinh Thần tới điện thoại nói với hắn, tình lữ lãng mạn lữ hành bắt đầu quay lạp, tiết mục tổ quá hai ngày liền sẽ chụp đệ nhất kỳ quen biết. Ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta tùy thời đều có thể, còn thỉnh Bạch Đạo Sư nhiều hơn chỉ giáo, cũng thỉnh ngươi nhiều hơn chỉ giáo, Từ Ngọc Cầm nghe. Nói hắn muốn cùng Bạch Tinh Thần đi chụp một cái luyến ái tiết mục khi đều sợ ngây người. Gì, ngươi cùng sao trời yêu đương? Tư Tử Phàm giải thích nói. Là chụp game show, chụp xong rồi ngươi là có thể ở TV thượng nhìn kia rốt cuộc là thật luyến ái vẫn là giả luyến ái. À, ân, cái này không phải đến ở chung xem sao? Coi như là thân cận. Có được hay không chờ chụp xong rồi C Monster chương 158 C vị tiểu chó săn tình lữ lãng mạn lữ. Hành tiết mục tổ tới tìm Tư Tử Phàm thời điểm, Tư Tử Phàm đang ở phòng thu âm cùng đoàn đội thành viên Lục Ca. Tiết mục tổ kinh hiệp thương, cách pha lê chụp được sao bắt đầu nam đoàn ở bên trong nghiêm túc ca hát bộ dáng. Đương nhiên. Hậu kỳ khả năng chỉ dùng hai cái màn ảnh xứng với nghiêm túc nam nhân nhất có mị lực loại này tự. Ca là không được bá. Hết chương.